Vô thượng sát thần, chương 1400, chiến hồn này ngươi dùng thật lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co, người Tử Vân Liệp Hồn Đoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết làm sao, mặc dù rất nhiều người đã bị khí độ Vân Khê tin phục, nhưng Vân Khê chỉ là nửa đường gia nhập, mà Tô Lệ mới là đoàn trưởng bọn hắn. Tô Lệ cùng Vân Khê hai người tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai. Đem hồn giới trên người giao ra, sau đó xéo đi. Lúc này, Tô Lệ rốt cục mở miệng, hắn cũng không che giấu, trực tiếp vạch mặt. Những ngày qua dựa vào Tử Vân Liệp Hồn Đoàn, trên người Vân Khê được mấy mai cửu giai hồn tinh, một mai cửu giai hồn tinh là giá trị hơn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là một bút tài phú rất lớn. Đương nhiên, Tô Lệ kỳ thật coi trọng nhất vẫn là đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê, đây chính là cửu giai hồn binh có giá trị không nhỏ. Tô Lệ, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, ta nếu không giao thì sao? Vân Khê lửa giận cũng tới, hắn từ xưa không được ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cho tới bây giờ không phải kẻ yếu sợ mạnh. Ban đầu ở Vô Song Thánh Thành hắn nhất giới tán tu, không phải cũng dám theo các thiên tài đại gia tộc chống lại à, huống chi ở chỗ này đây. Vân Khê nếu muốn đi, nơi này không có người nào có thể ngăn được hắn. Không giao, vậy chúng ta tự mình tới cầm. Ngữ khí Tô Lệ thập phần bá đạo, con ngươi hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê. Vừa dứt lời, thân hình hai chiến thánh cảnh trung kỳ khác lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi Vân Khê, cầm đao kiếm trong tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Khê. La Phong, La Vân, các ngươi cũng muốn động thủ. Con ngươi Vân Khê rơi vào trên người hai người khác cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ là hắn biết rõ trong lòng hai người cũng có chút tính toán, cũng không phải là hoàn toàn trung thành với Tô Lệ. Vân Huynh, xin lỗi, mệnh lệnh đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải nghe. Trong đó một người lắc lắc đầu nói, cũng không có cái gì để nói, đánh đi. Vân Khê nắm lấy cướp thiên kiếm, kiếm khí đầy trời từ trên người hắn quét sạch mà ra, hình thành một cái kiếm khí phong bạo. Trong mây phía trên, đám Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn phía dưới, Tiêu Linh Nhi càng là nhịn không được bầu không khí nói. Những người này không cần thể diện, không tuân thủ hứa hẹn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn dùng sức mạnh ca, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hắn chết sao? Bọn hắn không phải đối thủ Vân Khê, Tiêu Phàm lắc đầu, thực lực Vân Khê hắn nhưng có chỗ biết, trước đó triển lộ ra tuyệt đối không phải toàn bộ thực lực hắn. Huống chi, Vân Khê nếu muốn rời đi, những người này là không có khả năng ngăn được hắn. Vân Khê, cái này là ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Phía dưới, Tô Lệ một tiếng quát chói tai, lách mình hướng về Vân Khê đánh tới, sau lưng hắn càng hiện lên một đầu hỏa diễm điểu to lớn. Đã sớm nghe nói ngươi nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô, Vân Khê mị mị hai mắt không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhấc lên, xông thẳng tới Vân Khê. Sau lưng hắn cũng hiện lên một chuôi đoạn trường kiếm màu trắng, quang mang chớp nhấp nháy tản ra một cỗ vô cùng lăng lệ. Tiệt hồn, một tiếng quát nhẹ, tốc độ Vân Khê đạt tới cực hạn, hồn lực hắn khóa chặt Tô Lệ, hắn rất rõ ràng, chỉ cần trọng thương Tô Lệ, hai người khác tuyệt đối sẽ không liều mạng với hắn. Phượng khiếu trường không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lệ hét lớn một tiếng, Phượng Vĩ Hỏa Ô đốt cháy hư không, xích hồng sắc hỏa diễm ẩn chứa một cỗ uy năng bá đạo, cửu phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô so sánh với bát phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Điểu cường đại hơn quá nhiều. Trong miệng Phượng Vĩ Hỏa Ô dường như ngậm lấy một mặt trời nhỏ hồng sắc, cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành hồng sắc. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, kiếm khí Vân Khê trong nháy mắt xuyên thủng hỏa diễm Phượng Vĩ Hỏa Ô, lợi mang sắc bén chớp mắt liền đi tới trước người Tô Lệ. Làm sao có thể, trong mắt Tô Lệ đều là vẻ khó tin, bản thân thi triển là thiên địa chi thế hỏa thuộc tính, lại bị Vân Khê một kiếm phá vỡ. Ngươi ngay cả tác dụng tiệt hồn kiếm đều không biết, uổng cho ngươi còn đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, một cái bài trí mà thôi. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, dưới kiếm không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tiệt hồn kiếm cắt đứt dĩ nhiên chính là hồn lực, không hồn lực Phượng Vĩ Hỏa Điểu cường đại thì có ích lợi gì? Mắt thấy một kiếm Vân Khê sắp tới gần Tô Lệ, đột nhiên hai đạo đao mang kiếm ảnh ngăn cản trước người Vân Khê, hiển nhiên là huynh đệ La Phong, La Vân xuất thủ. Sắc mặt Vân Khê trầm xuống, một chọi một hắn không sợ, nhưng là ba người hợp lực mà nói, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, chỉ ít muốn giết bọn hắn vẫn là rất khó. Trường kiếm nhẹ nhàng rung động, đẩy lui đao kiếm hai người, thân ảnh Vân Khê xoay người giữa không trung, trong nháy mắt lui lại hơn 10 trượng, thân thể giống như yến, động tác phiêu giật thoải mái. Cáo từ, Vân Khê chắp tay một cái, trên mặt hiện lên một ý cười, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu, Tô Lệ một tiếng quát mắng, khí thế Phượng Vĩ Hỏa Ô tăng vọt, sau lưng hắn hiện lên một đôi cánh hỏa diễm to lớn, tốc độ của hắn nhanh hơn Vân Khê rất nhiều. Vân Khê quay đầu nhìn một cái, thần sắc trầm xuống, Tô Lệ thực lực không mạnh nhưng chiến hồn thật đúng là rất khó chơi. Chiến hồn này cho ngươi thực sự là lãng phí, Trong mắt Vân Khê lóe lên vẻ khinh thường, lần nữa thi triển một kiếm tiệt hồn, kiếm quang diệu trong nháy mắt chém xuống cánh Tô Lệ. Bất quá Tô Lệ tựa như cùng Vân Khê không chết không thôi, hai mắt hắn đỏ bừng, hiện ra quang mang màu đỏ tươi, tràn ngập giết chóc lần nữa giết ra. Huynh đệ La Phong, La Vân theo đuổi không bỏ, mấy tức thời gian liền đem người Tử Vân Liệp Hồn Đoàn bỏ xa nơi chân trời. Sau một lát Vân Khê đột nhiên đứng sừng sững trên một tòa đỉnh núi, quay đầu lạnh lùng nhìn qua Tô Lệ nói. Tô Lệ, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng bức ta. Chấm, ta bức ngươi thì sao? Tô Lệ lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm giết ra, lần này hắn hết sức cẩn thận, trong tay áo tay trái hắn lại mở ra một cái bình nhỏ, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng. Bang, hai người tại hư không kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bay tứ tung, dù là thấp một cảnh giới, Vân Khê cũng vẫn như cũ ở vào thế thượng phong, Tô Lệ cơ hồ chỉ có sức phòng ngự. Đột nhiên, trong miệng Vân Khê chảy ra hàng máu, hắn biến sắc, một kiếm đẩy lui Tô Lệ đối diện, sát khí nặng nề nói. Ngươi hạ độc, hiện tại mới phát hiện, có phải đã trễ hay không? Tô Lệ tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Cửu phẩm đoạn hồn tán chân quý dùng trên người ngươi thật đúng là lãng phí. Cửu phẩm đoạn hồn tán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau huynh đệ La Phong, La Vân chạy tới nghe vậy, không khỏi lạnh run, vội vàng hướng phía sau thối lui. Cửu phẩm đoạn hồn tán, trong vòng một canh giờ liền sẽ trải rộng toàn thân, phá hủy linh hồn người, quả thực là vô cùng bá đạo, loại độc này cực kỳ cương liệt, chiến thánh cảnh hậu kỳ trở xuống cơ hồ không ai có thể gánh vác được. Yên tâm, các ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao sẽ đối phó các ngươi. Tô Lệ cười nhạt một tiếng, đưa tay một hồi, một cái bình ngọc ném cho huynh đệ La Phong cùng La Vân. Sau đó, ánh mắt Tô Lệ lạnh lẽo lần nữa rơi vào trên người Vân Khê. Ta nói, ngươi không cho ta, ta liền tự mình tới lấy. Ngươi chạy đi à, đúng rồi, ta quên, ngươi hiện tại có vẻ như đã không thể thi triển được hồn lực. Vừa dứt lời, Tô Lệ càn rỡ cười to, lách mình thẳng hướng Vân Khê, hiện tại Vân Khê làm sao có thể là đối thủ của hắn đây. Một khi tiếp tục động thủ chỉ có thể tăng tốc độc dược khuếch tán, gia tốc tử vong. Vân Khê che mũi, nhưng mà máu tươi vô luận như thế nào đều không ngăn được, hắn muốn chạy trốn nhưng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không vững, lại thế nào trốn được đây, lại càng không cần phải nói là đối thủ Tô Lệ. Nhìn thấy Tô Lệ đánh tới, trong mắt Vân Khê đều là vẻ phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Rõ ràng nắm giữ cửu phẩm chiến hồn lại chỉ biết dùng thủ đoạn, Vân Khê nói rất đúng, chiến hồn cho ngươi thực sự là lãng phí. Mắt thấy Tô Lệ một kiếm sắp chạm trên người Vân Khê, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Lục đạo, cách chương.